Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 302, hạt rẻ làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A túi của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy phía trước cái kia vừa mới xếp hàng mua xong hạt rẻ chính một mặt vui vẻ muội tử mới đi mấy bước liền chợt cảm giác được trên tay buông lỏng, xách theo túi tay trái nháy mắt rỗng. Nàng tay phải chính xách theo kia cái túi nóng hầm hập hạt rẻ, vừa dự định bóp một cái còn nóng ăn, lúc này túi đột nhiên bị người túm đi, nàng trong chớp nhoáng này đại não đều là trống không, thẳng đến người kia đã chạy rời một đoạn đường sau mới phản ứng được bắt đầu thét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó nàng có càng liền muốn đuổi thế nhưng là cái này muội tử mặc một bộ đầu áo khoác xứng một cái cao gót ủng ngắn, đi đường lâu đều sẽ mệt luận chạy bộ chạy đi đâu qua được người ta. Chấm, không phải đâu, trời đất sáng sổ thế này lại có người bên đường cướp bóc cái này cỡ nào lớn mật. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh cũng nhìn sừng sốt bởi vì hạt rẻ đã mới vừa ra lò, đều nhanh đến phiên nàng nơi này, cho nên nàng cách cái kia bị cướp muội tử gần vô cùng, nhận kinh ngạc không thể so nàng ít. Dưới khiếp sợ nàng ngay tại nói chuyện với Giang Tiểu Bạch có thể nói một nửa quay đầu đi xem lúc mới phát hiện bên người căn bản không có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch người đâu? Lý Bí Toánh buồn bực hướng bốn phía đi xem, liền nghe được sau lưng xếp hàng người đang cảm thán. Mau nhìn muội từ kia chạy thật nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh theo bản năng cảm thấy không thích hợp vội vàng hướng về một phương hướng nhìn lại, sau đó mặt liền đen. Giang Tiểu Bạch ngươi trở lại cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh gấp cái này Giang Tiểu Bạch thế nào chuyện gì đều yêu lẫn vào đâu, nàng cũng không sợ xảy ra chuyện. Kêu một phen, đã thấy Giang Tiểu Bạch đuổi theo người kia rất nhanh không thấy tung tích, Lý Bí Toánh bận bịu cũng đi theo đuổi đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể làm phố cướp bóc cái kia có thể là người bình thường sao, người kia vạn nhất cầm vũ khí cái gì kia Giang Tiểu Bạch chẳng phải là có nguy hiểm. Không được nàng phải đi nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng bên này vừa đi, bên kia chủ quán tiểu ca liền kêu lên. Ai mỹ nữ, ngươi còn sắp xếp không xếp hàng, bằng hữu của ta bắt trộm đi, ngươi lưu cho ta một phần, chúng ta một hồi liền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Toánh không nỡ nàng hạt rẻ thế là liền gào thét trả lời một câu. Nàng cũng không nắm chắc được chủ quán có thể hay không cho nàng lưu, nói như vậy cũng chỉ là thử thời vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này tỉ muội, ngươi đợi chờ ta một chút. Lý Bí Toánh đi ra ngoài mặc chính là người đáy bằng giày, chạy cũng rất nhanh chóng, không đầy một lát liền đem người mất cấp đuổi kịp kia bị cướp túi muội từ nghe được Lý Bí Toánh theo Giang Tiểu Bạch là nhận biết, lúc này liền đến nói ra. Bằng hữu của ngươi thật là lợi hại, nàng là cảnh sát phải không? Thường phục cái chủng loại kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia rượt túi trộm cùng Giang Tiểu Bạch chạy thực sự quá nhanh, một chốc lát này đã chỉ còn lại xa xa cái bóng, muốn đuổi theo tựa hồ không quá hiện thực, muội tử mệt thở nặng khí. Nàng không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh sát người quỷ, nàng chính là người ăn dưa quần chúng. Lý Bí Toánh có một bụng muốn nhà rãnh, nhưng lúc này chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tốt ta muốn báo cảnh, nơi này là... Nàng đem tình huống kỹ càng miêu tả một lần, sau đó liền cùng muội tử hướng Giang Tiểu Bạch bọn họ rời đi phương hướng đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải cảnh sát, kia nàng làm sao dám đuổi. Muội tử kinh ngạc một chút, người nhanh cho người bạn bè gọi điện thoại, nhưng nàng đừng đuổi theo, sẽ có nguy hiểm. Lý Bí Toánh suy nghĩ một chút nói, có phải không nguy hiểm cái này, cũng là không nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hôm nay Giang Tiểu Bạch quái lực vẫn là để Lý Bí Toánh khắc sâu ấn tượng, dưới cái nhìn của nàng Giang Tiểu Bạch khí lực lớn như vậy, dù cho đánh không lại kia trộm cũng hẳn là sẽ không thụ thương. Ý nghĩ này nhường Lý Bí Toánh tâm ổn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể lúc này muội từ lại là chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Bí Toánh nhìn. Lý Bí Toánh mang mũ là rộng dọc theo không sai, có thể lại rộng cũng không có khả năng đem toàn bộ đầu từ đỉnh đầu đến cái cằm đều chặn lại, cho nên con mắt trở xuống là lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng vây có khăn quàng cổ, có thể ăn hạt dưa lúc đem khăn quàng cổ kéo ra một ít lộ ra miệng, cái này khiến khăn quàng cổ hơi lỏng một chút mơ hồ lộ ra miệng cùng nửa cái cằm. Cái này khiến muội từ càng xem càng cảm thấy nàng rất quen thuộc, Lý Bí Toánh phát hiện nàng ánh mắt không đúng sau thầm nói hỏng bét liền muốn đi, có thể lúc này đã tới đã không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Lý Bí Toánh, ngươi là Lý Bí Toánh có đúng hay không? Muội tử bịt miệng lại, kích động mặt đỏ dần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn, có người hiếu kỳ đầu qua ánh mắt nhưng không có dừng lại thêm. Ai sẽ nghĩ đến đại minh tinh Lý Bí Toánh sẽ tại thương vòng dạo phố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyệt, đừng hô, Lý Bí Toánh vội vàng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thật sự là Lý Bí Toánh. A, muội tử điên rồi. Giang Tiểu Bạch bên này còn tại đuổi trộm, nàng mới đầu còn đang suy nghĩ nếu là đuổi không kịp liền lại đến một cái chân gãy cảnh cáo, giống lúc trước đối lão Biệt Tam như thế là được, bất quá đuổi một đoạn đường nàng liền phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trộm không được a, chạy mặc dù nhanh, nhưng là theo lão Biệt Tam có thể kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch tăng thêm tốc độ, đằng trước người kia đã chuẩn bị đi mặc mã lộ, Giang Tiểu Bạch trực tiếp hô to một tiếng. Cảnh sát thúc thúc nhanh bắt lấy cái kia áo xám phục nam nhân, hắn cướp bóc túi. Lúc này chính là đèn xanh, trên đường cảnh sát giao thông sau khi nghe sừng sốt một chút hướng trộm nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội từ túi rất mềm non, rõ ràng là kiểu nữ túi, theo cái này trộm vô cùng không đáp, hơn nữa hắn chạy lên đường tới hốt hoảng bộ dáng xem xét liền không bình thường. Thế là cảnh sát giao thông liền trực tiếp tin vào, chỉ gặp hắn một cái bước nhanh về phía trước đuổi kịp người kia, vươn tay liền tóm chặt kia trộm sau lưng cổ áo, sau đó thuần thục cho hắn hai tay bắt chéo sau lưng một cái tay, tại hắn chuẩn bị phản kích lúc một chân liền đá trúng hắn cong gối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đoạt túi sách của ngươi. Cảnh sát giao thông hỏi Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trộm bị cảnh sát giao thông tóm chặt vận mệnh sau cổ, lúc này là có chút tuyệt vọng. Không phải ta, là người qua đường. Giang Tiểu Bạch cảm thấy chạy hơi nóng, cái trán còn có cổ đều có chút mồ hôi ý, cái này khiến nàng đem mũ nhấc lên một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh sát giao thông đổ không nhận ra người, chỉ cảm thấy con mắt của nàng còn rất xinh đẹp. Bất quá nghe nàng liền có chút nổi lòng tôn kính, gặp chuyện bất bình a, đáng giá khen ngợi. Bất quá ngươi là đồng hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghĩ tới vừa rồi Giang Tiểu Bạch chạy lúc nhẹ nhàng bộ dáng, thân thủ rất xuất chúng, cũng liền cái này trộm hoảng hốt chạy bừa nghĩ băng qua đường mới động phải trong tay mình, nếu không bao lâu, cái này muội tử chính mình là có thể đem trộm bắt được. Đồng hành, Giang Tiểu Bạch phản ứng một chút mới nghĩ đến đồng hành là có ý gì, không khỏi lắc đầu liên tục. Không, ta không phải, ta chỉ là người qua đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nói chuyện, Lý Bí Toánh cùng người mất muội tử đều tới rồi, hai người nhìn thấy trộm đã bị bắt đều có vẻ thật cao hứng, Lý Bí Toánh hướng Giang Tiểu Bạch quan sát một chút, phát hiện nàng hoàn hảo sau liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền trừng nàng một chút. Xong, người điên rồi có phải hay không, người nào cũng dám đuổi. Chúng ta hạt rẻ làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng a, hạt rẻ làm sao bây giờ? Giang Tiểu Bạch có vẻ rất chán nản, nàng đợi rất lâu mà nói, kết quả liền người hạt rẻ ra cũng không có nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi uổng công thật khó chịu. Đã xác định Lý Bí Toánh thân phận muội từ lúc này đã kiềm chế lại tâm tình kích động, đang tò mò đánh giá Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đối Giang Tiểu Bạch không quá quen thuộc, chỉ cảm thấy trước mắt khí chất của người này rất tốt, hơn nữa tướng mạo không chút nào bại bởi Lý Bí Toánh, liền đoán rằng khả năng này cũng là minh tinh. Về phần thân phận, trong lúc nhất thời còn muốn không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.